cuối cùng tựa hồ là vẫn cảm giác không đủ uy vũ. Hắn xé y phục trên người ra, lộ cơ bắp săn chắc cuồn cuộn, ánh mắt rét lạnh quét khắp nơi. Tóm lại ngày hôm nay, nhị sự tuyệt không thể qua. Ai muốn nhấc tay, Hổ Thiên Thu ta đấu với hắn đến cùng. Sài Nguyên tức giận đến mức phát run, toàn bộ nhị sự điện lâm vào tĩnh mịch. Tông thủ nghe vậy thì kinh ngạc. Đây là uy hiếp a? Lúc trước cô đã từng nói qua là không được mà. Không tính là uy hiếp. Nhâm Bác lắc đầu. Đấu đến cùng có nhiều loại ý nghĩa. Chỉ cần thủ đoạn cực hạn của Bá Quốc Công trong hội tham nhị nơi này không tính toán trái lệ. Kỳ thật hắn cũng không cần phải giết người phóng hỏa. Có rất nhiều thủ đoạn ngầm có thể dùng. Thí dụ như bịa đặt sinh sự cùng đóng cửa hàng. Không quản được hắn. Thấy toàn trường đều bị chính mình trấn nhiếp, Hổ Thiên Thu cũng âm thầm đắc ý. Về sau liền chuyển thân cúi người hành lễ với tông thủ bên trên. Lúc này tông thủ trợn to hai mắt, chỉ thấy mấy cái đồ vật đen xì bỗng nhiên bay vút lên từ dưới bàn hội nghị. Hắn không khỏi há to miệng muốn nhắc nhở thì đã trễ. Mấy cái bóng đen đã đổ lên đầu Hổ Thiên Thu, nhuộm cả người hắn thành màu đen. Hổ Thiên Thu nhìn người mình lập tức giận dữ quay người. Đây là máu chó đen. Rốt cuộc là cẩu tặc nào to gan. Toàn bộ nghị sự yên tĩnh dị thường, mọi người lộ vẻ mặt vô tội. Hổ Thiên Thu nhìn mau đều tìm không thấy người khả nghi, cuối cùng dứt khoát đem ánh mắt nhìn về phía Sài Nguyên bất động thanh sắc, sau đó gầm một tiếng như hổ. Đích thị là Sài lão thất phu. Ta lần trước chỉ cho người ném ngươi hai vỏ chuối, ngươi trả thù lão tử một thùng máu chó đen. Ngày hôm nay trước mặt quân thượng, ngươi cũng dám như thế. Ta không để yên cho ngươi. Tiếp theo Hổ Thiên Thu gào to xông tới, Sài Nguyên vẻ mặt vô tội như muốn nói. Ngươi tìm nhầm người rồi. Nhưng sau đó lại giận tím mặt quát. Hừ, vỏ chuối quả nhiên là ngươi. Nói như vậy, 4 tháng trước, 2 trái trứng gà trên đầu lão phu hơn phân nửa là của Hổ Thiên Thu ngươi. Hổ Thiên Thu hừ lạnh không đáp. Chiếm cứ tiên cơ trực tiếp dùng hổ gầm ngàn dặm đánh một quyền vào mặt Sài Nguyên. Sài Nguyên cũng không vừa. Hắn không tránh không né. Một bàn chân gấu đạp ra khiến Hổ Thiên Thu lảo đảo về phía sau. Hai người đều là võ đạo tông sư, giờ phút này chân khí đều bị áp chế. Nhưng thân thể đồng dạng đều có mấy 10 vạn cân, toàn lực tương bác chỉ trong nháy mắt đã cuốn lấy 10 tham nhị vào trong. Người chung quanh cũng thấy sốt ruột. Một số người mặt mũi tràn đầy lo lắng nhảy vào chuẩn bị ra sức cứu chủ. Một số người thì tận tình khuyên bảo nhưng thỉnh thoảng đạp một cước vào bên trong. Có thù tất báo, có oán thì trả. Trong khoảng thời gian ngắn, trong điện nghị sự loạn thành một đoàn. Mấy trăm người hỗn chiến giống như anh chị trong phim người trong giang hồ. Vỏ chuối và trứng gà cùng bay, máu chó cũng lẫn lộn máu người. Tông thủ cầm cái búa gõ liên hồi vào cái chuông vàng, hắn hô to vài tiếng cũng không có tác dụng. Mắt thấy mấy vật từ phía trước bay tới. Tông thủ vội vàng nghiêng người. Chỉ thấy mấy quả táo nện nát bấy ở vách tường sau lưng. Hắn thầm nghĩ nguy hiểm thật, thiếu chút nữa đã bị đạn lạc đập trúng. Cũng không biết là kẻ nào không muốn sống dám ném lên đây. Cũng may hắn lần trước có kinh nghiệm, lúc này đây tự nhiên là sẽ không bị bó chân bó tay. Tông thủ quyết đoán cùng Sơ Tuyết, Nhâm Bác trốn dưới bàn, sau đó hào hứng bừng bừng nhìn phía trước. Sơ Tuyết càng nhu thuận vô cùng, từ trong túi càn khôn lấy ra mấy thứ bánh ngọt, mấy thứ đồ ăn đặt ở trước mặt ba người. Đáng tiếc hắn không thể uống rượu, chỉ có thể dùng thương sinh đạo sinh ra bách hoa linh tương thay thế. Vật ấy chỉ cần một hơi có thể khôi phục chân khí linh năng trên diện rộng. Mỹ vị cũng không kém hoàng giai thậm chí huyền giai tiên những. Ừ, một thức hổ khiếu uy lâm này của hổ thúc coi như không tệ. So nửa năm trước đó rất có tiến cảnh. Đoán chừng chỉ cần mấy tháng sẽ có thể bước vào thiên vị rồi. Mắt thấy Hổ Thiên Thu gào thét một tiếng ném mạnh đám người đang ôm tay hoặc ôm chân giả ý khuyên can, kỳ thực là vây khốn hắn. Trong con ngươi ẩu đả lập tức bộc lộ quang mang hưng phấn. Quả nhiên thực chiến có thể rèn luyện con người nhất. Nói đi cũng phải nói lại, vừa rồi rốt cuộc là kẻ nào ném ra máu chó đen. Trước mặt cô mà dám to gan như vậy. Chẳng lẽ thật sự là Sài Nguyên? Nhất định phải trừng phạt nặng. hắn chỉ thấy máu chó đen là bị mấy linh khí chuyên môn kích phát. Tựa hồ là sắp đặt trước. Không biết là ai đã mang tới. Thiết cương điện cố nhiên áp chế chân khí, hồn niệm thần thức cũng đồng dạng không cách nào tản ra. Rất nhiều sự tình không cách nào hiểu rõ, cũng chưa chắc. Nhâm bác cười cười tràn ngập thâm ý. Có thể là do Hổ Thiên Thu tự biên tự diễn. Theo ta được biết xài hạt nhị ra liên thủ. Thực lực mạnh hơn hắn một phần. Ngày hôm nay hơn phân nửa là có khả năng thông qua. Tại nhị sự điện đánh nhau có thể kéo dài một ít thời gian thay phương pháp phản kích. Hôm nay mấy vị này đã sử dụng nó cực kỳ thành thạo. Kỳ thật cũng không chỉ hai người Hổ Thiên Thu cùng xài nguyên. Linh ra. Hách ra. Mấy cái thế lực lớn của nhân tộc cũng có thể quấy đục nước mới béo cò. Tông thủ nghe mà chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, không khỏi quá phức tạp đi, chính mình quả nhiên không phải có tài trị chính. Dứt khoát không đi quản nữa, một bên tông thủ vừa ăn vừa quan sát cuộc chiến. A nha, một trưởng này của xài thúc cũng vô cùng lợi hại. Rất được chân ý võ đạo tiến triển rõ ràng không thua hổ thúc. Tối đa muộn hơn hắn hai ngày cũng có thể bước vào thất giai. A a, không tốt, bị đánh hôn mê rồi. Thật là hèn hạ. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thần hoàng chương 0563. Thiên cổ thiện chính chấm chấm một. Chỉ thấy xài nguyên tung hoành bốn phía. Quét ngang một mảnh thì bỗng nhiên có người. Vô thanh vô tức mò tới phía sau hắn ăn hôi một cú. Vì hảo quốc công thiếu chút nữa đã bị trực tiếp đánh cho hôn mê. Bên kia Hổ Thiên Thu cũng không tốt, đầu rơi máu chảy thở hồng hộc. Nhâm bác nghe được mà sợ hãi, cũng không biết tông thủ như thế nào phán đoán hai người này có thể đột phá thiên vị võ tông. Mặc dù hắn không tinh thông võ đạo nhưng cũng biết hiểu cảnh giới thiên vị khó khăn nhất xác định thời điểm tấn. Ngoài tích lũy vẫn phải cần tích lũy, dù cường giả cửu giai cũng khó phán đoán, tông thủ sao biết được. Chớp mắt sau lại nghe tông thủ vô cùng đau đớn nói. Sao lại như thế? Thật đúng là quá nhục rồi. Nhâm bác nghe được không khỏi là âm thầm oán thầm, mỗi lần trở về xem náo nhiệt vui vẻ nhất là ngươi. Nhâm bác nghe được không khỏi là âm thầm oán thầm, mỗi lần trở về xem náo nhiệt vui vẻ nhất là ngươi. Kỳ thật nếu vị quân thượng này muốn ngăn cản đám quyền sở hữu Càn Thiên Sơn có ai dám ở trước mặt hắn làm càn. Vô luận là chính mình động thủ hay là gọi binh tướng đóng ở bên ngoài tiến đến đều có thể kết thúc trò khôi hài này. Hắn cũng sớm đã nhìn ra, tông thủ đối với sự tình quần ẩu tham nhị điện tựa hồ là dung túng chiếm đa số. Sơ Tuyết cũng liếc mắt rất xem thường thiếu chủ mình. Tông thủ thì không có chút cảm giác nào, mình đã bị hai người khinh bỉ, vẫn đau đầu vô cùng thở dài. Đúng là không ra thể thống gì. Không sợ bị người ta nhìn ra chuyện cười, có khí lực đánh nhau ẩu đả còn không bằng dùng trên chiến trường. A, xài thúc một thân khổ luyện công pháp đúng là có đất dụng võ. Hai người bên cạnh vội vàng nhìn lại, mặt mày hớn hở một chút. Chỉ thấy xài nguyên bỗng nhiên nổi giận đập mấy cái bàn xung quanh nát bấy. Người đi ăn hôi hắn một cú cũng bị hắn dùng cái chân gấu đạp bay. Ngoại trừ có chút chóng mặt thì toàn thân không có bị thương. Lúc này không chỉ là những người tham nhị, những người dự thính cũng có người nhảy xuống tham chiến. Mà ở trên khán đài, sắc mặt hai người thiếu nữ mặt ngân giáp cùng họ Lý thống lĩnh sớm đã cổ quái vô cùng. Hai người kia chính là Càn Thiên Sơn thành Phong Hùng Thiết Hổ hai tộc trưởng. Hừ, vậy cũng là đại thần trong triều. Công nhiên tư đấu như những tay anh chị ngoài chợ có gì khác đâu. Đây là thể diện của quan to sao? Đúng là man hoang chi địa. Thiếu nữ mặt ngân giáp cũng nhíu mày nhìn kỹ tông thủ rồi lắc đầu. Tông thủ tựa hồ không giống nhân quân. Vừa nói đến chỗ này, chợt nghe một bên cũng có lời nói như thế. Kẻ này không hề giống nhân quân. Có tư cách gì làm chủ Đông Lâm thập tam tỉnh? Việt Quan Vân, hùng bá vô năng khiến cho thằng nhãi này thành danh. Thiếu nữ mặt ngân giáp lộ vẻ kinh ngạc nhìn sang bên kia, chỉ thấy đúng là công tử thanh niên đã gặp trong tiểu lâu. Bất quá người nói chuyện là trung niên áo lam bên cạnh người này. Công tử kia lại hơi lắc đầu từ chối cho ý kiến, chỉ thản nhiên nói. Việt Quan Vân cùng Hùng Bá Phong Nộ còn có chút bổn sự. Vì yêu vương điện hạ này 2 năm trước có thể tính toán là anh minh thần võ. có thể bái nhập môn hạ Long Ảnh lão nhân, tư chất nhất định là đạt trình độ cao nhất, chỉ là hôm nay. Câu nói kế tiếp lại không lên tiếng, hắn liếc xéo qua bên này đồng dạng lộ vẻ cảnh giác. Thiếu nữ mặc ngân giáp cười cười thu hồi ánh mắt. Nàng thân có dị năng, mặc dù có linh pháp bảo vệ cũng không cách nào giấu riêng được đôi tai nàng. Chuyện nghe lén mặc dù là có chút không đúng, lại càng bất đắc dĩ, thật sự hơi quá phận. Sau đó chỉ nghe thống lĩnh họ Lý bên cạnh chau mày cười khổ nói, đốc xuất, ta hôm nay ngược lại có chút hoài nghi phán đoán của mình. Kẻ này hoang đường như thế, mặc dù có đại thương ta đến đỡ chỉ sợ cũng bùn nhão không đắp nổi tường. Chúng ta đi Long Tượng Thành một chút xem kẻ có dã tâm kia cũng tốt hơn Càn Thiên Sơn này. Thiếu nữ mặc ngân giáp gật nhẹ đầu cũng không nói lời nào. Nhìn cái gọi là tham nghị, phía dưới hỗn chiến thành một đoàn lại cảm giác có chút không đúng. Trong nội tâm nàng đối với tình hình nơi này lại mơ hồ có vài phần tán thành. Nhưng cẩn thận lại nghĩ không ra lý do tán thành. Ngẫm nghĩ một lát, nàng lại như có điều suy nghĩ nói. Càn Thiên Sơn ngược lại thật không hổ là dùng võ lập quốc, mỗi người đều là hảo thủ có chút huyết tính. Chiến lực tứ phương man tộc đều mạnh hơn con dân đại thương ta, nhưng khó mà thành đại nghiệp. Dưới bàn trên đài nghị sự tông thủ vẫn hoàn toàn không biết mình đã bị mấy người trên khán đài triệt để đóng dấu hôn quân. Hắn còn đang lắc đầu. Hôm nay ta ngược lại là có chút lo lắng, nghị sự này cứ tiếp như thế thì còn đâu văn nhã. Thật không biết năm đó thiết lập tham nghị đến cùng là đúng hay sai. Nhâm bác nghe vậy thì nghiêm túc nói. Quân thượng cớ gì nói ra lời ấy. Trước kia thần thấy không rõ lắm, nhưng hôm nay thần ngược lại cho rằng cử động lần này của điện hạ thật sự quá anh minh. Thấy tôn thủ kinh ngạc quay đầu, nhâm bác cười khẽ một tiếng nói. Cho dù quân chủ anh minh đến đâu cũng khó có khả năng không có sai lầm. Sử sách ghi lại. Quân vương tráng niên oai hùng nhưng bởi vì thời gian tại vị quá dài hoặc niên kỷ quá lớn dần dần hoa mắt ù tai thật sự không ít. Những quân vương khai quốc hùng tài đại lược thì người thừa kế đằng sau không để ý lắm. Chỉ là thế nhân ích kỷ tham lam. Lịch đại quân vương chưa từng người nào như quân thượng tự bỏ quyền thế. Thiết lập tham nghị, có rất nhiều sự tình Càn Thiên Sơn ta có thể được bên ngoài đến tranh luận. Không ít tranh giành lợi ích có thể dùng phương thức giải quyết hợp lý. Trong thành rất nhiều nhà quyền quý có thể an tâm. Không cần cả ngày lo lắng đồ đạc của mình vô duyên vô cớ bị tước đoạt cướp đi. Quân thượng cố nhiên là tự bỏ bớt vương quyền nhưng rất nhiều sự tình không quan hệ cùng quân thượng cần tham nghị gánh chịu. Trong nghị sự điện này, cứ 5 ngày đều có một trường áp đấu. Tuy là đa số ít lợi nhà mình, nhưng cũng có một số thật tâm vì dân. Thể diện của quan, nhãi nhặn quyền quý, hắc hắc. Nếu là có thể để cho con dân Càn Thiên Sơn ta mỗi người dồi dào an khang thì cần gì những thứ này. Đại thương có một số quan văn chắc chắn rất nhãi nhặn, rất quan thể nhưng hơn phân nửa chống cự đều để dân chúng lầm than. Vẻ ngoài thì nho nhã nhưng làm việc mờ ám xấu xa những chuyện thương thiên hại lý. Tóm lại thần đánh giá tham nghị có lợi nhiều hơn hại. Có đôi khi lão thần đã từng nghĩ tới hẳn là thánh hoàng thời đại vân hoang thượng cổ thống trị thiên hạ chính là như thế sao? Nho ra ta trải qua nhiều giai đoạn đã bị xuyên tạc rất nhiều. Tông thủ nhíu mày không nghĩ tới nhâm bác tán thưởng tham nghị chi chế này nhiều như thế. Có vẻ oán niệm rất sâu với hoàng triều trung thổ. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thần hoàng chương 0564. Thiên cổ thiện chính chấm chấm hay. Vị thừa tướng này tựa hồ cũng tới từ trung ương vân giới, trước khi gặp phụ vương mình đã có một đoạn thời gian đau khổ. Kỳ thật hắn kiến nghị sự điện ngược lại không có nghĩ quá nhiều. Hơn nữa là vì chính mình không có ở đây có thể dùng họ kiềm chế nội các mà thôi. Thật ra là vì lười biếng, chính mình không có ở đây, chính vụ cũng có thể vận chuyển thông suốt. Bị nói ra những ý khen ngợi ngoài suy nghĩ, trong lòng tông thủ đắc ý nhưng vẻ mặt lại hơi có vẻ ngượng ngùng xấu hổ. Thừa tướng quá khen, tông thủ có tài đức gì mà sánh với thánh hoàng. Nhâm bác lại rất nghiêm túc lắc đầu. Không phải quá khen, nhâm bác có thể phụ tá hai đời phụ tử quân thượng thật sự là chuyện may mắn suốt đời của thần. Cho dù là kiếp sau cũng cam nguyện ở dưới trướng quân thượng, dù làm ưng khuyển cũng hơn ở đại thương. Tông thủ khẽ giật mình, nhìn Nhâm Bác ánh mắt hơi ảm đạm, hắn cảm thấy thương cảm. Lão thừa tướng này kỳ thật niên kỷ cũng đã không nhỏ. Cảnh giới võ tông có thể kéo dài tuổi thọ tới 80, tối đa chỉ có thể sống thêm 40-50 năm mà thôi. Đang thất thần thì bỗng nhiên bên tai truyền đến một tiếng kinh hãi của Sơ Tuyết. Thiếu chủ, cẩn thận! Tông thủ ngạc nhiên nhìn về phía trước người. Sau đó chỉ thấy 10 cái trứng gà đồng thời bay tới dưới gầm bàn. Mới không chú ý một chút đã như thế. Trong lúc vội vàng trốn tránh nhưng không kịp. Tông thủ bị hai trái trứng gà ném vào đầu. Bộp bộp, hai tiếng lòng trắng trứng lòng đỏ trứng chảy đầy đầu hắn. Sắc mặt tôn thủ lập tức tái nhợt, hắn đứng lên chấn nát án thư trên đài. Sơ Tuyết đang âm thầm cười trộm giờ phút này càng hoảng sợ, vội vàng lẩn lúc trốn đi kẻo thiếu chủ giận chó mắng mèo. Bên kia Nhâm Bác mặt không biểu tình vô thanh vô tức kéo giãn khoảng cách. Mà trong điện nghị sự những người đang hỗn chiến chỉ cảm thấy không đúng. Một cỗ khí tức sét lạnh vô cùng âm lãnh cực kỳ áp bách bao phủ nơi này. Bọn họ nhao nhao dừng tay. Quay đầu nhìn về phía phương hướng tông thủ. Khi trông thấy trên đỉnh đầu hắn vẫn còn hai mảnh vỏ trứng gà thì trong lòng cả kinh. Mặt và cổ đầy mồ hôi lạnh. Ngay cả Hổ Thiên Thu cùng Sài Nguyên giờ phút này cũng câm như hến. Trong lòng thầm mắng đây rốt cuộc là kẻ đuôi mù nào ném lên trên đó, dám trêu chọc quân thượng. Ánh mắt tông thủ xâm lánh quét nhìn đại điện, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm vào phương hướng trứng gà bay tới. Sau đó tông thủ nao nao chỉ thấy Hổ Trung Nguyên cùng Sài Chu đang hỗn chiến. Trừ hai người này ra, không còn ai bên cạnh nữa. Hắn nhớ rõ hai người này vừa rồi còn đứng ở bên ngoài quan sát. Chẳng biết từ lúc nào đã nhảy xuống đoán chừng là muốn trợ trận cho cha bọn hắn. Sau đó chiến thành một đoàn. Sắc mặt tông thủ trở nên âm trầm. Hai người các ngươi, rốt cuộc là ai làm? Hai người Hổ Trung Nguyên, Sài Chu vốn đang hăng say chinh chiến thì thời điểm lúc này cảm giác không đúng. Sau khi nghe vậy thì nhìn thoáng qua mọi nơi, lại càng hoảng sợ, mặt không có chút máu. Vội vàng nhảy ra, không chút lựa chọn chỉ vào người đối phương. Là hắn! Tông thủ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt quét về phía mọi người bên dưới. Ánh mắt tông thủ lướt qua tới đâu, những người chưa từng thấy hắn tham nghị coi như tốt. Một ít người từng cùng hắn công thành đoạt đất. Quét ngang mấy tỉnh hoặc đã từng hạ người ở Vân Hải thì chỉ cảm thấy bắp chân như nhũn ra. Nửa quỳ trên mặt đất. Trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Như thế nào nửa năm không gặp. Vị khí thế kia này càng phát ra uy nghiêm. Khí thế càng thêm dọa người thế. Rõ ràng đã tự chia bớt quyền hành. Gần một năm chưa từng xử lý chính vụ nhưng không biết vì sao. Đám người lại càng kính trọng đối với thiếu niên yêu vương này. Thật sự là rất tốt. Cô kiến nghị sự điện là các ngươi phải giám sát nội các trợ giúp cô giải quyết chính sự. Mỗi ngày chính sự không làm chỉ đánh nhau ẩu đả trong điện tham nghị, thật đúng là tài giỏi. Ta thấy tham nghị điện không cần phải tiếp tục, dứt khoát hủy bỏ đi. Hổ Thiên Thu cùng Sài Nguyên, lập tức khẩn trương, một số chúng tham nghị mặt vàng như đất. Nhâm Bác bên cạnh cũng nhăm nhúm mày, hắn hơi cúi người nói. Quân thượng, xin hãy nghĩ lại. Không thể bởi vì nhất thời gian giữ mà phế bỏ thiện chính này. Nhâm Bác bên cạnh cũng nhăm nhúm mày, hắn hơi cúi người nói. Quân thượng, xin hãy nghĩ lại. Không thể bởi vì nhất thời gian giữ mà phế bỏ thiện chính này. Có người bắt đầu, hơn nữa còn là thừa tướng Nhâm Bác danh vọng nhất Càn Thiên Sơn Thành. Mấy trăm tham nghị đang yên tĩnh lập tức kêu khóc cầu khẩn. Sài Nguyên lén lén lút lút lại dùng tỏi trong tay áo xoa lên mắt mình. Lập tức hai mắt hắn ửng đỏ, nước mắt tuôn đầy mặt thanh âm khẩn thiết nói. Quân thượng, ngày hôm nay là bọn thần lỡ tay mạo phạm uy nghi của quân thượng thật sự đáng chết. Bất quá vạn lần không thể bởi vì chúng ta mà phế thiên cổ đệ nhất thiện chính a. Quân thượng anh minh biết chính sự không thể xem nhẹ, pháp không thể đơn giản. Hổ Thiên Thu quỳ ở một bên, nhưng trong lòng thì cười khỉnh. Lúc trước lần thứ nhất trong điện nghị sự lần đầu thảo luận chính sự. Biết được quyền lực và trách nhiệm tham nghị. Sài Nguyên lão thất phu còn từng chính miệng nói. Quân thượng tuổi còn rất trẻ. Cử động lần này rất ngu xuẩn. Chính mình ban đầu là nói như thế nào? Gật đầu đồng ý, không đúng. Khi đó là hùa vào trách cứ, Hổ Thiên Thu hắn chỉ liếc thôi đã thấy chỗ tốt của tham nhị thảo luận chính sự này. Hắn lúc này khóc không được, cũng khó mà mặt dày như Sài Nguyên, chỉ có thể ủy ủy khuất khuất nói. Điện hạ, ta cùng với Sài lão thất phu tuy là thường xuyên đánh nhau, nhưng ra khỏi nhị sự điện thì lại giống như anh em một nhà. Lại nói mọi người chúng ta cũng không làm trễ nao chính sự, thuế quan hôm nay là do Sài Nguyên khinh người quá đáng. Nếu thật là thiện chính hữu ích dân sinh thì ta cũng không ngăn trở. Thừa tướng xuất ra dự toán năm nay không phải là như thế sao? Sắc mặt Sài Nguyên khẽ biến, hung hăng trừng lên lườm Hổ Thiên Thu giống như hận không thể biến ánh mắt hóa thành dao găm chém người này thành trăm ngàn đoạn. Nào có nửa điểm huyên để sinh tử. Sau hai người là một vị trung niên phục nhân tộc. Thần hứa thư, hai năm trước may mắn được tuyển chọn để tham nhị. Khi đó còn có chút khó hiểu, nhưng hôm nay thì vô cùng kính nể quân thượng. Nhị sự điện quả thật có hiệu quả từ thượng cổ thánh hoàng. Nhân tộc ta ở Càn Thiên Sơn thường thấp thỏm không yên lòng. Năm gần đây mới biết quân thượng đối xử chúng ta như nhau. Vì vậy thần khi quân thượng khai ăn, thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Vừa dứt lời, hắn đã liên tiếp dập đầu ba cái, thần sắc nghiêm túc, trán đã chảy máu. Thần sắc tôn thủ cũng hơi hòa hoãn. Nguyên bổn hắn không phải muốn bỏ tham nhị này, chỉ là muốn tìm chút mặt mũi thôi. Lúc này đã có bậc thang hạ xuống tự nhiên là phải đi theo. Mơ thanh lạnh lùng của tôn thủ vang lên. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 0565. Đi quét đường cái. Được rồi. Tham nhị điện cô tạm thời giữ lại, bất quá tội không nghiêm túc trước nhị điện không thể không trừng phạt. Nhìn các ngươi xem, y quan không ngay ngắn đều là người có tuổi rồi. Hôm nay lại như tiểu hài tử 3 tuổi còn ra thể thống gì. Tất nhiên các ngươi không sợ mất mặt, nhưng thể diện của cô đã mất hết. Ngày hôm nay đều trở về bế môn suy ngẫm cẩn thận, sáng mai cút hết tới đường cái. Mỗi người quét dọn một con đường, không được sử dụng linh pháp trong vòng nửa năm. Thần sắc đám người Hổ Thiên Thu cùng Sài Nguyên vốn đã buông lỏng, tiếp theo lại khẽ giật mình, mặt lộ vẻ sầu khổ. Đám người có thân phận gì? Sao có thể đi quét đường cái? Đây chẳng phải là mất hết thể diện sao? Họ hận không thể để tông thủ đánh 10 cây gậy lớn còn hơn. Sau đó ánh mắt tông thủ lại chuyển qua trên người Trung Nguyên cùng Sài Chu. Hai người các ngươi to gan lớn mật nhất. Mỗi người bị đánh 80 gậy lớn, gông cổ thì trúng một tháng, phải dùng gông nghìn cân. Nói xong câu này, tông thủ vẫn còn tức ra nhưng trong lòng khẽ động nói. Sau khi thì chúng thì trở lại thông cống thoát nước cho cô trong thời gian 3 năm, không được nhờ người giúp đỡ. Hổ Trung Nguyên và Sài Chu nghe câu trước thì không sợ, ngược lại mừng thầm trong lòng. Dù sao bọn họ da dày thịt béo, cái gông nhìn cân tuy có khổ nhưng không coi là khó. Chỉ là nghe câu phía sau thì mặt xám như cho, cống thoát nước là nơi rất dơ bẩn. Đây không phải là muốn mạng của bọn hắn sao? 3 năm không thể dùng chân khí linh pháp, không thể để cho người bên ngoài giúp đỡ. Đoán chừng trên người toát ra mùi thối không thể ngưu. Cho dù vào Tam Đại Thanh Lâu cũng không còn mặt mũi đi tìm những cô nương quen biết. Tông thủ xử trí xong thì lạnh mặt vứt hai cái vỏ trứng trên đầu xuống rồi ra ngoài cửa. Bất quá hắn mới di chuyển bước chân, chợt nghe vài tiếng lo lắng vang lên. Quân thượng, không thể á. Ngày hôm nay còn có một chương trình nghị sự Thiên Tuyết Thành ta muốn vào trực thuộc Càn Thiên. Kính xin quân thượng tham nghị chuyện này hãy đi. Thanh âm kia truyền từ góc trái trên cùng dự tính tịch là một tên mập mạp, giờ phút này đang lộ vẻ mặt lo lắng. Bên cạnh người này, một vị trung niên áo lam cũng lên tiếng. Hồi thành chúng ta cũng ngưỡng mộ uy đức của quân thượng, toàn thành đều nguyện trở thành con dân của điện hạ. Tông thủ giật mình quét mắt bên trong điện này, sau đó những mày, loạn thành bộ dạng như vậy còn nghị sự thế nào? Ngày hôm nay tới đây thôi, hai cái chương trình nghị sự chờ 7 ngày sau tiếp tục, chỉ chậm 7 ngày thôi. Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy Hổ Thiên Thu cùng Sài Nguyên biến sắc, sầu mi khổ kiểm. Ngược lại Nham Bác ở bên cạnh trong mắt lại ẩn ẩn có phần vui mừng. Tông thủ lập tức giật mình, sự tình ngày hôm nay chỉ sợ thực không phải Hổ Thiên Thu cùng Sài Nguyên tình nguyện. Đầu sỏ chính thức gây nên hơn phân nửa là Nham Bác. đại náo một hồi không phải là thuế quan huyền tinh trúc mà là muốn ngăn trở thiên tuyết phương hồi hai thành vào trực thuộc càn thiên. Tông thủ không khỏi thầm than. Chính trị thật đúng là phức tạp. Biến hóa kỳ lạ khó lường. Chính mình chỉ có thể đứng xa mà nhìn. Mà lúc này thiếu nữ mặt ngân sáp ở trên khán đài triệt để ngơ ngẩn. Tông thủ hủy bỏ tham nghị điện, những huyền quý càn thiên thành này dốc sức ngăn cản ngược lại không kỳ quái. Quyền hành nơi tay tự nhiên sẽ không dễ dàng trả. Nhưng nho sinh hứa thư kia nói những câu khiến trong nội tâm nàng gợn sóng. Tham nghị chi chính thật sự là phảng phất thượng cổ thánh hoàng chi chế. Làm sao có thể? Người này đã là nho sinh, há có thể nói ra lời đại nghịch bất đạo như vậy? Lại nhìn nơi đây. Vô luận là những người tham nghị hay là người dự thính đều tôn kính vì yêu vương kia phát ra từ đáy lòng. Không thấy nửa phần làm bộ. Nàng không khỏi lại nhìn tôn thủ, đầu hắn vẫn còn vài vỏ trứng, nhìn rất buồn cười. Còn thiên tuyết, phương hồi hai thành, nàng cũng nghe người bên cạnh nói là thành chủ thế lực hùng hậu, nắm giữ quyền sanh sát. Giờ phút này thì khóc cầu xin, muốn gia nhập trực thuộc càn thiên thần thuộc người khác. Nếu là đổi thành đại thương bọn họ thì không nói nhưng Càn Thiên Sơn chỉ là một tiểu quốc. Trong mắt nàng lúc nào cũng bấp bênh tùy thời bị diệt vong. Đây mới là điều làm nàng cực kỳ khó hiểu. Thiếu nữ mặc ngân giáp chỉ cảm giác trên người thiếu niên này bỗng nhiên nhiều hơn một tầng sương mù dày đặc làm nàng không nhìn rõ lắm. Sau khi suy nghĩ một lát, nàng vẫn hừ lạnh một tiếng. Tuy là quân vương hoa mắt ù tai hoang đường nhưng dân tâm sở hướng. Vẫn có thể dùng được. Từ trong điện nghị sự đi ra, trước tiên tông thủ trở lại nội cung Càn Thiên Phong Hàm Yên. Sau khi tắm rửa để toàn thân sạch sẽ, toàn thân sảng khoái, mới mang theo Nhâm Bác Sơ Tuyết đi tới thành Bắc. Ngoài thành 120 dặm chính là một binh doanh khổng lồ chiếm diện tích gần 300 dặm, bao trùm toàn bộ gò núi vào trong tay. Phòng giữ cũng vô cùng xâm nghiêm. Trọn vẹn 40 vạn đại quân 10 bước một đơn vị, 5 bước một trạm canh gác, tuyệt không khoa trương. Tông thủ vừa mới tới thì hơn 10 đạo ý niệm từ trong quán trú đến, khi phát giác là tông thủ thì nhao nhao lui về. Doanh môn đại doanh chỉ một lúc sau liền rộng mở. Một đội binh tướng xếp thành hàng chỉnh tề từ trong ra. Cầm đầu đúng là Tả Đình Chủ đại tướng Khâu Vi. Đi theo đằng sau có hơn 10 vị thống lĩnh có cảnh giới huyền võ tông. Ánh mắt tông thủ sáng ngời, Khâu Vi chỉnh quân tạo nên hiệu quả bất ngờ. Những quân tốt này trong Càn Thiên quân không biết có cấp bậc thế nào. Tóm lại là so với binh mã tinh nhuệ dưới trướng Hán Vương thì mạnh hơn một ít. Gặp Khâu Vi, mười mấy người liền hợp tại một chỗ đi thẳng vào khu vực hạch tâm đại doanh. Tông thủ một bên dục ngựa đi nhanh, một bên quan sát chung quanh. Quả nhiên là đại tướng Bách Chiến Bách Thắng đi theo tông vị nhiên, bố trí quân doanh cực kỳ hợp lý. Một đường lướt qua, chư trấn binh tướng đều có trận hình của mình, không bởi vì tông thủ hắn tới mà có gì động. Tông thủ không khỏi nghiêng đầu, cười nhìn về phía Khâu Vi. Khâu thúc quân trấn tiêu chuẩn ngang nhau, không biết Càn Thiên Sơn thành ta có bao nhiêu. Khâu Vi hơi suy ngẫm, liền lắc đầu nói. 40 quân trấn kỳ thật yếu nhất. Hôm nay cường quân đã ở biên cảnh. Vân Hà liệt diễm hai núi nguyên khí đã phục, lại có Thiên Thành Minh cùng Đông Lâm Tông ở phía sau ủng hộ bắt đầu dục dịch. Ba ngày trước tại biên cảnh đã xung đột 10 lần. Hôm nay Càn Thiên Sơn chúng ta cần ứng phó toàn lực mới có thể áp chế. Tông thủ không khỏi nhíu mày trong lòng thầm nghĩ thật nhanh. Khâu Vi lại tiếp tục nói. Theo ý kiến của thần, nhất định phải lại tăng 40 vạn người để ứng phó. Nhâm thừa tướng từng nói với thần, năm nay chỉ cần thu mấy cái thành trực thuộc đã tạo nên gánh nặng. Tông thủ khẽ giật mình, lần nữa nhìn Nhâm bác, chỉ thấy hắn vẻ mặt bình thản, một tia biểu lộ đều không có. Tông thủ không khỏi lắc đầu, động cơ chuyện này đã có, cuộc chiến nghị sự điện chắc chắn là kẻ này làm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com truyện thần hoàng, chương 0566. Cánh chim đắt phong .1. Việc này cô sẽ nghĩ kỹ. 40 trấn chẳng những cần 40 vạn võ sư tinh nhuệ, càng cần trang bị tương ứng hao phí không dưới ước vạn. Tông thủ không có đáp ứng, cũng không bác bỏ. Mắt nhìn nơi ẩn phục của Huyết Vân kỳ cách đó không xa.

Kiều Hàn bình thường trung thực chất phác. Vậy mà lần này thông minh đột xuất. Thoáng cân nhắc một chút, tông thủ cười nói. Thôi, trưởng lão ngươi đã đoán được, như vậy cũng không cần giấu riêng nữa, lần này theo cô đi xem cũng được. Bất quá trưởng lão nên biết việc này đối với Càn Thiên Sơn ta mà nói vẫn là cơ mật. Kiều Hàn lập tức vui vẻ cúi đầu thi lễ, xem như tạ ơn. Trong mắt hắn chớp lên một tia rung động rồi biến mất. Đoán được là một chuyện, chứng minh lại là một chuyện khác. Càn Thiên Sơn này không ngờ đã đem huyết vân kỷ xuất hiện ở hậu thế. Một đoàn người tiếp tục đi về phía trước, chui vào trong núi lớn phải hơn 30 trượng mới xuất hiện một cái thung lũng rộng lớn. Nơi đây là một bình doanh. Giờ khắc này 2.800 kỵ sĩ mặc huyết sắc chiến giáp chiến khôi, tay cầm huyết sắc đại kích xếp thành hàng chỉnh tề bên ngoài doanh môn. Dưới thân họ là tứ giai đỉnh phong long giác rực mã, đồng dạng bao trùm lấy khắp toàn thân huyết sắc áo giáp. Huyết sắc khí mang trùng thiên sông lên, khiến mọi người ở xa hơn 50 dặm cũng thấy. Cho dù là không hề có động tĩnh gì, ở bên trong cũng lộ ra một cỗ sát khí hung lệ. Đôi mắt tông thủ sáng ngời lộ vẻ hưng phấn. 2.800 kỵ sĩ quả nhiên là số lượng Nhâm Bác cùng Doãn Dương báo cáo cho hắn. Cố nhiên trong đó không thiếu cố tình mưu đồ khó lường hoặc là trần trừ ý đồ lừa gạt linh nguyên huyết tinh đan. Nhưng chỉ cần những người này tu tập huyết kỵ sát môn phụ trợ tâm huyết sẽ không lo trong lòng đối phương có ý phản bội. Đây chính là 2.800 cường giả ngũ giai. Sau khi chuyển tu phân phối đền bù chỗ thiếu hụt triệt để chữa trị đã đạt tới lục giai huyết vân kỷ giáp cùng huyết vân kích. Thực lực kỷ quân này mạnh hơn cả 900 thương sinh huyền long sĩ một năm dưới trước đó mấy phần. Về phần Hán Vương Điện Hạ Đỉnh Tây Thiết kỷ cố nhiên đều là lục giai cảnh giới, nhưng hoàn toàn không có tâm huyết kỷ chiến phù hợp và không có nguyên bộ áo giáp trang bị. Trên chiến trường, kỳ thật không đáng giá nhắc tới. Trước mặt huyết vân kỷ nhất định sẽ bị nghiền nát. Kiều Hàn đồng dạng là ngơ ngẩn, nhìn chằm chằm trước mắt, hắn vẫn có chút không tin vào hai mắt của mình. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 0567. Cánh chim đất phong chấm chấm hay. Không phải ảo giác, trước mắt của hắn quả thật là 2.800 huyết sắc kỵ sĩ. Không phải thấp nhất 200 trong tưởng tượng của hắn, cũng không phải số lượng 400 cao nhất mà là 2.800 kỵ. Huyết vân kỵ dùng 100 người làm một kỵ đội, 300 con người làm bộ. Như vậy tại đây hơn 9 bộ. Dùng một bộ huyết vân kỵ đã quét ngang 3 vạn người. Tính toán binh mã tinh nhuệ tiêu chuẩn của Trung ương Vương Triều. Chỉ 2.800 kỵ quân hợp lực có thể đạp sát 300 vạn đại quân. Dùng họ xông trận chém tướng đoạt cờ, đoán chừng trên chiến trường không người nào có thể ngăn cản. Nếu có vô song danh tướng thống soái sẽ càng tung hoành vô địch. Cho dù là đám người không khí tông nuôi dưỡng binh, nhưng chỉnh thể thực lực chỉ sợ không bằng một nửa của huyết vân kỵ này. Hắn nghĩ tới tông thủ tất nhiên có át chủ bài đối kháng Lăng Vân Thượng Tiêu hai tông, nhưng không đoán được dĩ nhiên là hùng hậu như thế. Thở sâu thở ra một hơi, Kiều Hàn đè xuống chấn động trong lòng, cố gắng bình ổn khí tức hỏi. Điện hạ, không biết chỗ thiếu hụt của huyết vân kỵ giáp đã chữa trị hoàn thành chưa? Tông thủ nghe vậy cười cười, gật nhẹ đầu cũng không che giấu. Năm đó chỗ thiếu hụt của huyết vân kỵ chỉ là huyết anh thần thiết chưa đủ mà thôi. Ước chừng một năm trước đó, Càn Thiên Sơn ta may mắn phát hiện một tòa huyết vân thần thiết mạch khoáng. Đây là nhờ phúc của Long Nhược. Sau khi từ tổ Long Sơn trở về, tông thủ sai người đi điều tra hành tung mấy tháng của Long Nhược, sau đó đã phát hiện mạch khoáng. Cũng may nó nằm trong địa phận Càn Thiên Sơn thành quản hạt, tự nhiên là không để cho Lăng Vân Tông tiếp tục chiếm cứ. Khóe mắt Kiều Hàn có chút co lại. Như vậy không biết hôm nay trong tay điện hạ còn có bao nhiêu huyết vân kỷ giáp. Lần này tông thủ trần chờ một chút, cuối cùng hàm hồ đáp. Gần đây Càn Thiên Sơn ta đã có chút liên hệ với Thương Sinh Đạo. Kiều Hàn khẽ giật mình lần nữa. Những lời này của tông thủ nhìn như là không hề liên quan, nhưng hắn biết trong tay Thương Sinh Đạo có được số lượng nhiều hơn không khí tông. Nói không chừng còn có bản vẽ luyện chế huyết vân giáp kích. Dù là chỉ từ Thương Sinh Đạo, mua được số lượng 4.000 cũng đủ khiến cho huyết vân kỵ đến 7.500 kỵ quân. Năm đó Vũ Liệt Quốc không đến 3 vạn huyết vân kỵ có thể vô địch một phương. Mấy chục tông phái bị tàn sát, thanh thế thậm chí áp cả trung ương hoàng triều. Như vậy ngày sau Càn Thiên Sơn Thành có được 7.500 huyết vân kỵ sẽ như thế nào? Có huyết anh thần thiết mạch khoáng trong tay. Càn Thiên Sơn lấy được bản vẽ luyện chế đoán chừng liên tục không ngừng cung cấp kỵ giáp chiến kích. Trong chốc lát, Kiều Hàn dâng lên lệ niệm muốn liều lĩnh liên hợp chư tông diệt sát con quái vật sắp lớn lên này. Nhưng ý niệm này đã bị hắn quyết đoán bỏ đi. Lúc này thực lực Càn Thiên Sơn sớm áp đảo không khí tông. Nghĩ đến thế lực có thể cùng sánh vai cùng 10 đại thánh địa tông môn. Dưới sự khinh thường của mình một tay dưỡng thành. Kiều Hàn cảm giác tim đập thình thịch. Trong lòng cả kinh phập phồng, Kiều Hàn cuối cùng cười khổ. Hôm nay thế nhân đều nói quân thượng trắng trợn giải trừ quân bị là đẩy mình vào tử lộ. Ta lại biết quân thượng tính toán sâu xa. Một khi linh triều bắt đầu, trên chiến trường phía dưới bí võ sư có cũng được mà không có cũng không sao. Đám ô hợp đó chết phản cũng là chuyện tốt. Theo ta được biết, 3.000 huyền hồ thiết kỵ, 4.000 thiết hồ đại kích sĩ, 4.000 liệt phong mạch đao sĩ, 4.000 phong hùng khai sơn vệ, 5.000 mục lang vệ, 2.000 đan hạc kỵ. Hạc tâm tinh nhuệ của Càn Thiên Sơn hôm nay. Một năm dưới thời gian tuy là không tăng nhiều nhưng kỳ thật mấy vạn người này đều đã đổi thành tiên thiên cường giả đúng không? Cộng với 9 bộ huyết vân chiến kỵ. Cánh chim của quân thượng hôm nay đã rộng lớn. Ở trong đông lâm vân giới lúc này sợ đã không người nào có thể áp chế. Mặc dù đến ngày hôm nay quân thượng cũng vẫn là ẩn núp nanh vuốt đến cùng là có ý đồ gì. Chẳng lẽ thật muốn diệt Lăng Vân Tông hay sao? Tông thủ ngạc nhiên nhìn Kiều Hàn một chút, xem ra người này dùng một năm dưới thật sự là tốn không ít công phu. Đây đều là cơ mật của đám người Càn Thiên Sơn, không ngờ Kiều Hàn nghe ngóng rõ ràng như vậy. Lăng Vân Tông bị diệt. Kiều trưởng lão nói đùa. Lăng Vân Tông chỉ riêng cường giả cửu giai đã có 8 người, Càn Thiên Sơn ta làm sao là đối thủ của họ. Về phần này huyết vân kỵ chiến lực như thế nào còn cần thử qua mới biết. Tông thủ nhìn không được cười to, lắc đầu. Hiện nay hắn còn chưa có ý định diệt Lăng Vân Tông, ý định cũng không có thực lực này. Tối đa chỉ là muốn giải quyết mối thù oán sâu đậm với tông môn này từ kiếp trước tới kiếp này. Đá bọn họ ra khỏi Đông Lâm Vân giới mà thôi. Nói xong câu này, tông thủ cũng không có để ý tới này Kiều Hàn. Ngựa ra tốc lên. Không bao lâu đã đến trước doanh trại. 2.800 huyết giáp kỵ sĩ trên ngựa hơi cúi người. Lấy tay gõ áo giáp trước ngực thi lễ với tông thủ. Tiếng giáp va chạm ầm ầm. Trong đó gần non nửa kỵ sĩ mắt lộ vẻ cuồng nhiệt. Trong lòng tông thủ biết. Những điều này đều đã tu luyện huyết kỵ sát tới trình độ nhất định. Vì vậy vô cùng trung thành và tận tâm gần như cúng bái đối với huyết kỵ chi chủ hắn. Về phần một bộ phận khác hẳn là mới gia nhập không đến một năm. Thần sắc bình tĩnh thế nhưng đồng dạng cũng kính cẩn. Tư vị trong nội tâm tông thủ phức tạp vô cùng, trước kia hắn ghét nhất chính là loại khống chế nhân tâm tà pháp này. Nhưng hết lần này tới lần khác lúc này đây lại không thể không dựa vào thuật này tích tụ thực lực. Còn phàn nàn tâm quyết phụ trợ của huyết kỵ sát không phải chính đạo, mình thật là đạo đức giả. Doãn Sương cùng Tông Lam đứng cùng một chỗ nghênh đón đến bên người tông thủ hành lễ. Tông Lam mà bắt đầu lên tiếng phàn nàn. Quân thượng, chức hữu đình chủ đại tướng này, Tông Lam không lo nổ nữa. Đậu xanh rau muống. Công vụ thật sự là phiền người chết. Không bằng người điều ta tới huyết vân kỵ, cho dù là thống lĩnh một bộ, Tông Lam ta cũng cam tâm tình nguyện. Tông thủ nghe được mỉm cười áy náy trong lòng biến mất chút ít. Hắn sớm muốn đem Tông Lam từ trên vị trí hữu đình chủ đại tướng đổi lại. Sớm biết Lam thúc của hắn không thể làm soái. Đáng tiếc hơn một năm rồi vẫn không có người thích hợp. Nhưng hắn vẫn như không nghe thấy, Tông thủ hỏi Doãn Dương bên cạnh. Chuẩn bị xong chưa? Doãn Dương gật nhẹ đầu. Đưa tay ra hiệu. Chỉ nghe trong sơn cốc truyền ra từng tiếng nổ vang. Mọi người men theo thanh âm kia nhìn lại phát hiện cái hướng kia đã sắp đặt hơn 1.000 lồng sắt. Kiều Hàn nhìn thoáng qua, sau đó đồng tử co rụt lại. Ở trong lồng sắt tất cả đều là lục giai địa tinh thú.

Toàn bộ kỷ đổi dần dần ngừng lại. Tông thủ cũng cảm giác có chút chống đỡ hết nổi, nhìn âm vụ biến mất dần, hắn không khỏi là thầm mắng một tiếng xui xẻo. Vốn ý định của hắn là đánh bại cửu giai âm giao thu một đầu hộ giá cho Nhược Thủy. Ngày sau khi tiến hóa thành huyền mơ chi long vừa vặn giúp đỡ nàng, nhưng hiện giờ chỉ có thể mắt nhìn đối phương bỏ chạy. Đây chính là hồn thú cửu giai thực lực mạnh nhất ở trong vân giới, vậy mà ngay cả đối mặt với hắn cũng không dám. Thật quá mất mặt. Kiều Hàn ở đằng sau lại cảm giác trong lòng ngũ vị tạp trần. Ngọt chua cay đắng mặn. Tim đập nhanh vô cùng. 2800 huyết vân kỷ quả nhiên có lực kháng cự cửu giai. Thậm chí mạnh như cửu giai âm giao nghe ngóng rồi chuồn đi, dưới cửu giai tất cả bát giai đều bị nghiền nát. Không khí tông của hắn chỉ có không quá 4 cường giả cửu giai, mặc dù còn ẩn tàng chút ít thực lực nhưng không phải quá nhiều. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thần hoàng chương 0570. Nghe ngóng rồi chuồn .2. Nhìn bề ngoài có thể diệt huyết vân kỷ này, nhưng cũng đừng quên dưới trướng tông thủ còn có 300 vạn đại quân tồn tại. 3.000 huyền hồ thiết kỷ, 4.000 thiết hồ đại kích sĩ, 4.000 liệt phong mạch đao sĩ, 4.000 phong hùng khai sơn vệ, 5.000 mục lang vệ, 2.000 đan hạc kỷ. Đó là 2.200.000 tiên thiên. Mà trừ đó ra, dưới trướng tông thủ còn có 3.000.000 cấm vệ kỷ quân. Tất cả đều là bí võ sư cấp 1. Tiên thiên cường giả cũng có 3.000. Càn thiên yêu vương bái long ảnh lão nhân là sư tôn. Tông môn còn có thể dùng sư môn trưởng bối dọa hắn, nhưng hôm nay thì không thể. Cửu cửu long ảnh thập giai thánh linh. Nghe nói thời điểm thượng cổ chính là kiếm thuật chí cảnh, cường giả cũng phải nhượng bộ lui binh. Nghe nói long ảnh lão nhân nếu không đột phá, khoảng cách vẫn chỉ còn vài thập niên. Nhưng trước khi hắn chết, bất kể tông môn nào cũng không dám vọng động. Nhâm Bắc chờ giây lát, thấy tông thủ không tiến lên nữa liền sục ngựa đi đến bên cạnh tông thủ. Quân thượng, ta thấy có thể trở về rồi. Chiến lực huyết vân kỷ, chúng ta đã biết. Lần này thanh lý tà linh câu đã có thể bảo vệ Càn Thiên Sơn ta bình an 10 năm. Tà linh câu có xích sắt chấn sơn quan chấn áp, âm hồn bên trong mạnh như cửu giai cũng không cách nào chạy ra. Nhưng vạn năm nuôi dưỡng khiến cho bên trong âm lực cực thịnh, cũng khiến cho phong chấn xuất hiện một chút sơ hở. Ngẫu nhiên sẽ có một ít âm hồn hồn thứ dưới thấy giai thoát thân từ bên trong tà linh câu. Dĩ vãng là do Đông Lăng Chư Tông thanh lý, nhưng bởi vì chiến loạn mà không quan tâm. Trước khi Tông Vị Nhiên xây thành trì, Bình Nguyên Càn Thiên tuy có 5.000 dặm đồng cỏ phì nhiêu nhưng lại ít có người dám ở lại. Mãi tới khi Càn Thiên Sơn thành quật khởi, phát binh mọi nơi tiêu diệt toàn bộ mới khiến cho nơi này dần dần bình an. Nhưng hàng năm chắc chắn sẽ có một ít con dân táng thân dưới tay của âm vật. Lần này một đường càn quét, chém giết yêu ma dù quái nhiều tới mấy trăm vạn. Hơn phân nửa đều là bị vân huyết cường hành nghiền nát. Tà linh câu nguyên khí đại thương, muốn khôi phục, ít nhất cũng cần hơn 10 năm. Tông thủ, một tiếng cũng không lên tiếng, hắn quay đầu cười hỏi Kiều Hàn đang có tâm sự nặng nề. Nếu như cho không khí tông ngươi một linh phủ, không biết quý tông sẽ hồi báo như thế nào. Kiều Hàn giật mình bỗng chốc không có phản ứng đi qua. Lập tức sau đó thì sắc mặt đỏ lên, tâm tình kích động đến khó kìm nén, hai tay cũng run rẩy không thôi. Đưa cho một linh phủ. 19 chỗ tiên thiên linh phủ sớm đã có chủ, chưa phát hiện ra linh phủ mới. Vậy mà tông thủ muốn đưa cho bọn hắn một tòa linh phủ. Là linh phủ thứ 3 của Thượng Tiêu Huyền Linh Tông hay là linh phủ thứ 19 của Huyền Tố Tông xếp thứ 15? Nhất thời tâm niệm Kiều Hàn hỗn loạn, vô thức muốn đáp ứng, nhưng lời tới miệng thì tâm thần bừng tỉnh, cường hành nói. Việc này quá mức trọng yếu. Liên quan đến thịnh suy của không khí tông ta. Kiều Hàn không dám làm chủ. Chi bằng hỏi trưởng bối tông môn mới dám trả lời. Song hắn lại thở dài, bởi hắn biết mấy vị trưởng lão tông môn tuyệt sẽ không cự tuyệt. Đám người không khí tông lần này xem như triệt để cột vào một chỗ cùng Càn Thiên Sơn, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Thấy Kiều Hàn tâm thần chấn động chỉ chốc lát đã bình tĩnh lại. Tông thủ thầm khen trước đây mình đã quá coi thường vị Kiều trưởng lão này. Không có đáp ứng mới là bình thường, Nếu đại sự bực này Kiều Hàn không hỏi tông môn đã nhận lời thì hắn mới lo lắng. Cũng tốt. Xin quý tông mau chóng cho cô một câu trả lời thuyết phục. Trừ điều này, Càn Thiên Sơn ta còn muốn đặt hàng 40 vạn linh giáp linh binh. Không biết quý tông còn muốn đặt hàng 40 vạn linh giáp linh binh. Không biết quý tông có chịu đáp ứng không? Hai người Khâu Vi cùng Tông Lam nghe vậy đều vui mừng, họ biết tông thủ đã đáp ứng đề nghị tăng cường quân bị 40 vạn. Kiều Hàn nghe vậy cũng không chần chờ thì gật đầu nói. Việc này Kiều Hàn ta có thể làm chủ. Hắn biết Càn Thiên Sơn tài hùng thế lớn. Ẩn núp thực lực Càn Thiên Sơn tài hùng thế lớn. Ẩn núp thực lực vượt qua dự đoán của chư tông. Vô luận đám người Không Khí Tông cuối cùng có kết minh với Càn Thiên Sơn hay không thì cũng không sợ tông thủ không trả tiền. Còn nếu là minh hữu tăng cường thực lực của Càn Thiên Sơn, tăng cường phần thắng của trận chiến này cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ là trong lòng phát sầu. Một trận chiến này, Không Khí Tông nếu muốn thu hoạch lợi ích, chỉ sợ phải đầu nhập không ít thực lực mới được. Trưởng lão Cửu Giai trong môn chỉ e cũng phải tham chiến. Tông thủ cười cười, miệng nói tạ ơn. Hắn giục ngựa đi đầu 2.800 huyết sắc kỵ quân ra khỏi Tà Linh Câu. Sau đó liền nhìn thấy bầu trời hạ xuống một đạo phù, khi hắn mới từ trong âm vụ đi ra đã rớt xuống. Thì ra là một đạo phù đưa tin. Bởi vì âm lực Tà Linh Câu ngăn cách, Thủy Trung tìm không thấy vị trí chuẩn xác của tông thủ mới xoay quanh giữa không trung. Lúc này khi hắn hiện thân mới rơi xuống. Tông thủ tiếp nó vào trong tay, chỉ một lát khóe miệng hắn nhích lên. Thú vị! Hai tay tông thủ siết lại, phù đưa tin trong tay nát bấy. Nhâm Bác Kỳ quái hiếu kỳ hỏi. Đến cùng là chuyện gì mà quân thượng tức giận như thế? Thương Sinh Đạo Cung có biến cố gì sao? Càn Thiên Sơn dưới sự trị quốc của hắn. Quốc thái dân an. Con dân an khang. Lại có cường quân ủng hộ tự nhiên không có khả năng xảy ra chuyện gì. Ngược lại gần đây hắn nghe nói Kiếm Tông Tử Tuyệt Sục đã đánh bại mọi cường giả tuổi trẻ của Thái Linh Tông đứng đầu thập đại thánh địa. Tùy thời tùy khắc đều có thể tìm tới thương sinh bí cảnh. Tông thủ lắc đầu cười cười khôi phục sự bình thản. Là Liệt Diễm Sơn Thành cùng Vân Hà Sơn Thành phái người tới yêu cầu gặp cô. Ngoài ra còn có sứ giả Thiên Thành Minh cùng đi tựa hồ là muốn nói việc cắt đất cầu hòa. Lông mày Nhâm Bác cùng Khâu Vi lập tức nhảy lên lộ ra vài phần tức giận. Trong nội tâm Kiều Hàn xuất hiện cảm giác vô cùng hoang đường. Nếu dùng phán đoán của hắn trước ngày hôm nay thì là thắng bại chưa định. Nhưng lúc này biết chính xác thực lực của Càn Thiên Sơn thì phần thắng sớm đã nắm 10 phần 10. Mục tiêu của tông thủ từ đầu đến cuối đều là thế lực sau lưng hai thành Thiên Thành Minh cùng Vân Hà Liệt Diễm. Nói cắt đất cầu hòa với tông thủ. Hùng Ngọc, Phong Nộ bị nước vào đầu, không muốn sống nữa sao? Điều này khác gì tự đi tìm chết. Tông Lam cười lạnh nói. Nói như vậy, Liệt Diễm, Vân Hà hai thành là chuẩn bị trợ trận cho Thiên Thành Minh sao? Tông thủ lặng lẽ không đáp, rồi nói thêm. Còn có hai người tự xưng là Khâm Sử Đại Thương vâng lệnh Hoàng tới tuyên chỉ. Nhâm Bác kinh ngạc, Đại Thương. Trung ương Hoàng Triều. Khâm Sử Đại Thương đến vùng man hoang chi địa của Đông Lâm Vân giới bọn họ làm cái gì? Tông thủ thay áo giáp dẫn theo Huyết Vân Kỵ trở về, sau đó nửa canh giờ mới về tới Càn Thiên Sơn Thành. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 0571. Sứ giả ba thành. Ở trong Tà Linh Câu chém giết gần hai canh giờ, trên người tông thủ cũng nhuộm không ít âm túy tà khí. Tính tỏa chốc lát hút thiên địa linh năng. Giấy lên linh diễm nửa khắc đồng hồ đuổi hết khí âm tà. Tông thủ mới tiến về thiên điện trong nội cung Hàm Yên. Còn chưa tới gần chợt nghe bên trong vang lên những thanh âm ồn ào. Tông thủ vốn không thèm để ý nhưng đang lúc hắn muốn bước vào trong cửa lại nghe được một tiếng đồ sứ vỡ nát. Hắn dừng lại nghe ngóng. Chỉ thấy một thanh âm lãnh đạm nói. Thật có lỗi. Trà lạnh quá, không thể làm nguội đầu được. Thật sự là xin lỗi. Nói đi cũng phải nói lại. Mấy người chúng ta đã đợi ở đây hai canh giờ. Vị quân thượng của các ngươi khi nào mới bằng lòng lộ diện? Đây chính là đạo đãi khách của Càn Thiên Sơn các ngươi sao? Thanh âm kia vừa dứt, một tiếng nói già nua cũng lãnh đạm vang lên. Thế thì sao? Năm đó lão phu phụng mệnh tiên quân tiến về Vân Hà Sơn gặp Phong Nộ thành chủ, thế nhưng bị gạt nửa ngày. Các hạ nếu không nhìn thì mời rời đi. Về phần trà này thì không sao, sản nghiệp của nó ở Long Trạch tỉnh, nghe nói trước kia là sản nghiệp của quý thành chủ. Càn Thiên Sơn ta hôm nay muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Tông thủ cười cười, nghe ra đây là thanh âm của lão tế tử Tông Lăng. Quả nhiên là cay độc, đối chọi gay gắt, không để cho đối phương chút mặt mũi nào. Lúc này một thanh âm khác lại lên tiếng. Tông lão tế tử, ta từng nghe câu. Người có quý thì phải tự hiểu mình mới miễn họa, anh hùng phải thức thời mới miễn tai. Nếu như Càn Thiên Sơn thế mạnh chúng ta không dám như thế. Nhưng tình thế hôm nay, người khác không biết chẳng lẽ Tông lão tế tử lại không rõ. Gần đây quân thượng quý quốc ngang ngược kiêu ngạo, mắt điếc tai mù, ta lúc trước còn không tin nhưng bây giờ đã tin. Tông thủ yêu vương tuổi trẻ khí thịnh, không biết nặng nhẹ. Tế tử chính là lão thần đi theo vị nhiên yêu vương cũng không khuyên bảo một phen sao. Khóe môi tông thủ lạnh lùng nhích lên, hắn cũng không chần chờ nữa, bước chân vào trong môn. Sau đó cũng không nhìn mọi người trong điện trực tiếp đi lên trên đại điện. Nhìn lướt qua phía dưới, sứ giả đại thương quả nhiên chính là thiếu nữ mặc ngân giáp. Làm hắn thoáng kinh ngạc chính là thanh niên bái kiến tại nghị sự điện cũng ở đây, không biết thân phận của hắn như thế nào. Ngồi xuống vương tọa, chỉ có Tông Lăng đứng dậy cúi đầu làm đại lễ với hắn. Thanh niên kia và thiếu nữ mặc ngân giáp cũng chỉ đứng lên hơi cúi người, ôm quyền coi như bái kiến. Vân Hà Sơn sứ thần Cát Hân bái kiến quân thượng. Liệt Diễm Sơn Trương Chiết vâng mệnh điện hạ, nhà ta vẫn an quân thượng. Người nói chuyện đều ăn mặc một thân áo bào tím. Niên kỷ từng người bất đồng, một kẻ 30 tuổi, còn người kia tầm 60. Họ vừa nói xong, tuy sắc mặt bình thản lạnh lùng nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một chút thấp thỏm không yên. Thanh niên kia cười nhẹ tự giới thiệu. Thiên Thành Mãnh Dương Toái Tuyết. Hắn vươn người đứng dậy, phong thái nhẹ nhàng. Ngược lại ngân giáp nữ tử trên nét mặt mang theo vài phần nghiêm túc và trang trọng cung kính. Đại thương trấn Đông Đốc xuất Khổng Giao bái kiến quân thượng. Tông thủ thầm nghĩ một tiếng. Quả nhiên là nàng. Còn ba thành kia thì giật mình. Chức đốc xuất trong triều đại thương đã là quan lớn tam phẩm. Mà hai chữ trấn Đông hẳn là phong hào của nàng. Phong hào đốc xuất là đại tướng một phương thống soái trăm vạn tinh nhuệ hơn nhị phẩm tổng binh. Trong lúc này quan lớn hoàng triều vì sao đến tận đây? Khổng Giao cũng hơi hiếu kỳ nhìn tông thủ ngồi ngay ngắn ở phía trên, nàng kinh ngạc bởi người này quá trẻ tuổi. Thật khó mà tin nổi với 14 tuổi đã thống soái đại quân quét ngang mấy tỉnh. Nhưng khi nhìn một cái trang trí xa hoa ở trong thiên điện thì không khỏi âm thầm lắc đầu. Cái bàn đều là dùng 10 cân giá trị có thể so sánh tứ giai linh binh hồng huyền mộc chế thành. Nơi này đốt đàn hương cũng là loại nhất phẩm tử mộc thiên tinh đàn. Nghĩ tới bệ hạ đại thương nhà mình mặc dù có được tứ hải. Hùng cứ hầu hết vùng đất trung ương đại lục mỗi ngày cũng nỗ lực thực hiện tiết kiệm. Ngày thường vật dùng cho cuộc sống hàng ngày không bằng 1/10 thiên điện này. Khổng Giao âm thầm lắc đầu. Có lẽ vị này là thiên tài nhưng tuổi còn rất trẻ. Tự đại ngang ngược kiêu ngạo. Quả nhiên nói không sai. Đại thắng 2 năm trước thành tựu này đã bị hủy bởi chính tay hắn. Tông thủ không biết tâm tư của Khổng Giao, thấy 4 người lễ xong mới lạnh lùng hỏi. Các ngươi muốn gặp cô là vì chuyện gì? Cát Hân nghe vậy cũng bất chấp đi nghĩ dụng ý tới đây của đốc xuất trấn Đông, hắn nữa cúi người thi lễ nghiêm túc nói. Vâng mệnh thành chủ nhà ta đòi lại nửa tỉnh Long Trạch từ quý quốc. Trương Chiết đồng dạng mang theo vài phần hàn ý. Trương Chiết cũng thế, nửa tỉnh Phù Diêu chính là chốn cũ của Liệt Diễm Sơn ta. Con dân thường hoài cố quốc, chủ thượng không đành lòng, nay muốn đòi lại. Kính xin quân thượng, giơ cao đánh khẽ. Thiếu niên áo trắng mỉm cười đứng ở một bên cũng không nói lời nào. Vẫn dùng ánh mắt trêu tức chú mục nhìn tông thủ dò xét từ trên xuống dưới. Tông Lăng nghe vậy trong mắt chớp lên tức giận, tiếp theo thì lại đè nén nỗi lòng, khôi phục bình tĩnh. Trong lòng thầm nghĩ, hai con chuột nhắt cũng dám kêu gào trước mặt cử sư. Tông thủ im lặng nhìn mấy người đần độn trước điện, cuối cùng cười khẽ một tiếng. Cũng đúng dịp cô muốn hỏi hai vị thành chủ của các ngươi.

Hàn Phương có chút thất thần, tờ giấy trắng trong tay hắn cũng bị người bên cạnh cướp đi. Rồi sau đó chợt nghe một thanh âm tức giận rít gào nói. Quả thực làm bừa bãi. Hắn cho rằng trận chiến này là trò đùa. Tuyệt dục này khiêu chiến chư tông, nhìn như là vì tôi luyện kiếm đạo của mình. Kỳ thật lại có người muốn mượn tay hắn thăm dò hư thật chư tông chư phái, bụng dạ khó lường. Một trận chiến này, mặc dù không thể thắng, cũng không thể làm mất mặt thương sinh đạo ta được. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thần hoàng, chương 0582. Tăng lên một vị .2. Người nói chuyện đúng là Phương Văn, trong miệng trùng trùng điệp điệp hừ lạnh một tiếng nói. Để tiểu nữ hoa này xuất chiến. Chẳng lẽ là muốn người khác chế xếu, nói thương sinh đạo ta không người sao? Hàn Phương cũng bất đắc dĩ, mở to mắt kinh ngạc ngẩn người. Ngược lại Tiết Hy ngồi bên cạnh mặt không biểu tình nói. Ta hôm qua đi tổ sư đường nhìn, hôm nay tông sư thúc ở trên huyền mệnh kim thư liệt vị thứ 16. Tăng lên một vị, đã ở trên Hàn sư thúc rồi. Phương Văn lập tức như bóng ra bị xì, mặt mũi tràn đầy sa sút tinh thần. Trình tự trên huyền mệnh kim thư chẳng những là đại biểu cho đệ tử hạch tâm tông môn. Địa vị bên trong môn mà càng đại biểu cho huyền hành. Tông thủ dù chưa chính thức cầm quyền bên trong môn, nhưng vị trí tên của hắn lại ở trên Hàn Phương. Như vậy thì lời nói ra lại không thể không nghe, mà ngay cả Hàn Phương cũng không cách nào bác bỏ. Trong lòng cũng vô cùng xoắn xuýt, sao lại không sớm không muộn mà vào lúc này chứ? Lại âm thầm kỳ quái, Hàn sư huyên cũng sắp bước vào thánh cảnh rồi, làm sao lại bị tông thủ vượt qua được? Tên kia, không phải bởi vì công pháp có chỗ thiếu hụt, tu vị đã trì trệ không tiến sao? Gần đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lại khiến bài vị trên huyền mệnh kim thư bỗng nhiên lại phát sanh biến hóa? Lúc trước sư thúc không nên đáp ứng việc này. Việc này theo ta thấy còn cần bẩm báo tòa tôn. Mời tòa tôn quyết đoán bác bỏ mệnh lệnh của tông sư thúc. Nhưng vô tình gần đây Ngụy Húc cũng không thấy tung tích. Lại càng không biết tòa tôn đi đâu rồi. Trưởng bối còn lại cũng đều là thần long không thấy đầu đuôi. Trong thương sinh đạo cung, vị phần cao nhất chính là hai người Hàn Phương và tông thủ. Mà còn lại biết được hành tung đại khái, vô luận bối phận hay là bài vị đều chênh lệch rất nhiều. Chẳng lẽ còn có thể vì chuyện thế này mà gõ vang kinh thần trung, nghe nói thanh âm có thể truyền vô số thế giới trong tổ sư đường kia sao? Hàn Phương thì lại đang ngẩn người. Nhìn chằm chằm về phía đệ nhất viện chữ giáp kia. Mấy ngày gần đây, hắn chẳng biết tại sao, luôn thỉnh thoảng hãi hùng khiếp vía. Thực sự không phải là áp chịu gì, mà ngược lại tâm thần vui vẻ, lại có chút bất an. Hắn cảm giác như có chuyện đại sự kinh khủng nào đó sắp phát sinh. Hơn nữa hơn phân nửa là có quan hệ đến sư đệ kia của hắn. Biến hóa trên huyền mệnh kim thư cũng đã xác minh suy đoán của hắn. Người kia, nhắc tới cũng đã bế quan mấy ngày, rốt cuộc là đang làm những gì? Trên đường gắn đầy cát vàng, một cỗ phiên vân xa màu đen cỡ lớn đang tại phi tốc chạy băng băng. Tám đầu ngự phong câu ngũ giai kéo xe khiến tốc độ xe đạt đến cực hạn. Nhanh như điện chớp, bay nhanh qua dãy núi. Cũng ngay khi triệt để xuyên qua khỏi khe núi thì lối ra phía trước lại xuất hiện một bóng người. Sa phu trên phiên vân xa lập tức nhíu mày lại, bỗng nhiên kéo cương. Người này tuy tuổi gần bát tuần, nhưng sức lực cực lớn. Chỉ thoáng giật nhẹ liền khiến cho tám đầu linh thú cấp bậc ngũ giai kia đều nhao nhao ngừng lại, từng con phát ra tiếng si. Mà cỗ xe ngựa cũng dừng lại trước người nọ hơn 20 trượng. Sa phu kia liếc nhìn người phía trước, rồi sau đó trên mặt lại hiện ra vẻ kinh ngạc. Thái Linh Tông Quý Linh Tử. Đứng trước xe ngựa đúng là một thanh niên mặc đạo bào xanh đen. Thân lưng mang một thanh trường kiếm. Giờ phút này ánh mắt vô cùng che lấp. Nhìn vào tê. Dơ. Nơ. Gơ. Phiên vân xa. Ánh mắt người này như muốn xuyên thủng cả cỗ xe. Tuyệt dục, người không chiến mà đi là vì sao? Trong phiên vân xa màu đen kia lại một hồi yên tĩnh. Sau nửa ngày mới truyền ra một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng. Không đáng. Quý Linh Tử lập tức khẽ giật mình, hơi có chút khó hiểu. Lão già tóc bạc kia lại cười cười. ý công tử nhà ta là người hèn hạ như ngươi không đáng hắn ra tay. Nếu Thái Linh Tông chỉ có thể phái ra đệ tử như ngươi, như vậy không chiến cũng thế. Trên mặt Quý Linh Tử lập tức là nổi lên một hồi ửng hồng. Tức giận trong mắt phảng phất như dung nham bộc phát, trầm giọng nói. Chỉ bằng tuyệt dục ngươi có tư cách gì mà đánh giá Quý Linh Tử ta? Trên Thái Linh Sơn ta chỉ chiến 3 trận, không phải là sợ chiến chứ? Trong phiên vân xa lại yên lặng một lát, về sau truyền ra một tiếng cười lạnh. Kiếm tâm ngươi đã tổn hại, phế vật mà thôi, cần gì hao tâm tổn trí. Đám người còn lại của Thái Linh Tông tuyệt dục ta tuy không biết, lại biết các hạ kiếm thuật không tiến lại lui. Thật sự không đáng. Lời còn chưa dứt, mặt Quý Linh Tử đã tái nhợt một mảnh. Lồng ngực phập phồng, hai tay khẽ run. Lão giả tóc bạc kia cũng khẽ lắc đầu. Ý công tử nhà ta ngươi đã rõ chưa? Ngươi vô luận kiếm thuật hay nhân phẩm hôm nay đều thật sự không xứng công tử nhà ta ra tay. Chiến với ngươi căn bản là không cách nào tôi luyện kiếm thuật. Nếu tự mình biết điều thì tránh ra đi. Quý Linh Tử mắt lộ hung mang, đầy ngập lửa giận, phảng phất như rốt cuộc đã tìm được chỗ xả giận. Gắt gao nhìn chằm chằm vào lão sa phu kia. Ngươi câm miệng cho ta. Ta với chủ nhân ngươi nói chuyện, há lại cho một lão câu tu vị mới đến lục sai như ngươi xen vào, câm miệng. Sau lưng một đạo kiếm quang bỗng nhiên rời vỏ mà ra, xa xa chém về phía đầu lão nhân kia. Lão già kia lại không hề sợ hãi, phảng phất như không thấy vậy, ngồi nguyên tại chỗ. Mà trong phiên vân xa cũng truyền ra tiếng cười nhẹ. Cũng thế, ngươi đã nhất định muốn tìm cái chết, vậy tuyệt dục ta sẽ thành toàn ngươi. Khi thanh âm rơi xuống liền có đạo bóng kiếm cũng từ trong cửa xe xuyên ra. Khanh! Một tiếng, liền bắn kiếm quang kia ra. Rồi sau đó bóng kiếm đen nhánh kia chuyển hướng một cái giữa không trung liền chém về phía Quý Linh Tử. Tựu tựa như là ma tức thổ ra từ sâu trong địa uyên, phiêu miêu bất định, biến hóa kỳ lạ khó dò. Quý Linh Tử lại cười ha ha, lộ ra vẻ hưng phấn, khẽ vươn tay, nắm lấy trường kiếm màu xanh bay về kia vào trong tay. Ngươi thật sự xuất thủ. Để cho ngươi xem Thái Thanh Thừa Phong kiếm của Quý Linh Tử ta đến tột cùng có danh xứng với thực không. Xuống cho ta. Cả người lẫn kiếm đều hóa thành cuồng phong cuốn về phía phiên vân xa kia. Kiếm quang màu xanh cũng giống như là hóa nhập vào trong tật phong. Lập lòe, nhận quang kia phảng phất như vô tận. Lại ở giữa không trung liên tiếp giao kích với kiếm quang như hắc sắc ma tức kia mấy lần. Mà mỗi khi một tiếng khanh nhẹ vang lên, vòi rồng cuồng phong liền hơi hơi cứng lại. Bóng người của Quý Linh Tử cũng dần dần hiện ra. Trên mặt đều là rung động tuyệt vọng. Chỉ 5 kích, phong bảo ở nơi này đã dẹp loạn. Lúc nổi lên đột ngột, bị dẹp cũng đột nhiên. Mà bóng kiếm màu đen kia cũng vào lúc này, dùng một quý tích vô cùng huyền ảo phá vỡ mà vào đến trong kiếm quang quanh người Quý Linh Tử. Phốc, một tiếng, huyết quang tung tóe, đúng là xuyên qua mi tâm mà ra. Thi thể Quý Linh Tử lại vẫn không ngã, trong mắt đều là vẻ không cam lòng. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thần hoàng chương 0583. Nghe tin lập tức hành động. Mà ở phía sau càng xe phiên vân xa, lão giả kia thấy thế liền than nhẹ. Công tử, ta thấy cũng không cần phải giết người a. Lai lịch của Quý Linh Tử cũng không nhỏ. Nghe nói tổ tông hắn là một vị cường giả thần cảnh nổi danh ở vân giới ta, ở Thái Linh Tông địa vị cao cả. Nếu không phải như thế, lúc trước Thu Vân đạo nhân cũng sẽ không dùng tánh mạng của mấy trăm đệ tử Thương Sinh đạo cùng với Tiết Hy để đổi người này bình an. Một năm dưới trước kia, Hắc Linh Cốc đạo đánh một trận xong trên đời xôn xao. Nói Thái Linh Tông cũng quá không được. Ngay cả trong tông môn cũng loạn xỉ bát nháo. Rất nhiều người đều bất mãn quyết đoán của Thu Vân. Một mình Tiết Hy, giá trị đã xa xa vượt qua những đệ tử còn sót lại của Thái Linh Tông rồi. Mà sau khi người cố tình thẩm tra cái thân phận của Quý Linh Tử thì những âm thanh này liền triệt để biến mất vô tung. Giết thì giết thôi. Sợ cái gì? Một tên thần cảnh tuyệt dục ta cần gì phải sợ? Người này mặc dù chết, nguyên hồn lại không tổn thương quá nhiều. Nếu lão tổ tông kia thật sự là nhân vật thần cảnh, tự nhiên có thể thay hắn lại tố thân thể nguyên thần. Có gì phải lo lắng chứ? Lão già tóc bạc nghe vậy khẽ giật mình, ngẫm lại cũng không phải đại sự. Chỉ là Thái Linh Tông sau lưng người này rốt cuộc cũng là đệ nhất thánh địa, là đệ nhất tông phái dưới tinh không. Vẫn có chút do dự. Thế nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Còn không mau đi nhanh. Thái Thanh Thừa Phong kiếm của Quý Linh Tử Kỳ thật coi như không tệ. Trước khi xu thế võ đạo của hắn xuất hiện sơ hở cũng quả thật có tư cách đánh một trận với ta. Đàm Thu một năm dưới trước có thể dùng thực lực mới vào lục giai ngăn cản 200 kiếm rồi sau đó một kiếm đánh bại. Không thể tưởng tượng nổi. Thật khiến cho người ta chờ mong. Nghe lầm bầm lầu bầu ở đằng sau, lão già tóc bạc cười khổ một tiếng. Nhìn thi thể Quý Linh Tử, sau đó lắc đầu một hồi, một lần nữa vung roi. Điều khiển tám thước ngự phong câu kia đạp qua thi thể Quý Linh Tử mà đi. Ngay khi chiếc phiên vân xa kia biến mất thì ở phía sau cách đó không xa. Vài bóng người đang có thần tình khác nhau nhìn qua hiện trường. Giết người vừa rồi. Quý Linh Tử không phải là tìm chết sao? Sự tàn nhẫn của tên tuyệt dục kia hắn cũng không phải không biết. Ngay cả con trai trưởng giáo tám thánh địa tuyệt dục cũng dám một kiếm chém. Thực cho là bối cảnh của mình có thể khiến tuyệt dục cố kỵ sao? Chẳng lẽ ngu xuẩn cho là Thái Thanh Thừa Phong kiếm có thể hơn đại tuyệt diệt kiếm sao? Người nọ là một vị nam tử thanh sam, chân đạp lấy một thanh kiếm sáng loáng lơ lửng giữa không trung cách mặt đất 10 xích. Nếu tông thủ ở đây, nhất định có thể nhận ra người này chính là Tô Thần Kiếm Tông Hàn Sơn Môn. Giờ phút này mặt mũi đang tràn đầy kỳ quái, tựa hồ cảm thấy một màn trước mắt này rất không thể tưởng tượng nổi. Đứng bên cạnh chính là Lôi Động. Hắn cười nghiêng ngã, không ngừng đấm ngực sấm chân. Thân hình lung la lung lay, tựa hồ tùy thời đều muốn ngã lăn ra. Ai chết cười ta rồi? Quý Linh Tử thật là không may, một năm dưới trước thua ở trong tay tông thủ, trong tông môn đã không ngóc đầu lên được. Thật vất vả gặp được tuyệt dục đến khiêu chiến, kết quả người ta nhưng lại không để ý đến hắn, trực tiếp quay đầu rời đi. Cuối cùng cũng chỉ có thể ba ba đuổi tới lấy lại danh dự. Giờ tốt rồi, ngay cả mạng cũng mất. Người ta ngay cả kiếm ý cũng không dùng. Chỉ bằng kiếm thuật biến hóa phá vỡ Thái Thanh Thừa Phong kiếm của hắn. Lần này thật sự là mất mặt xấu hổ. Kỳ thật chim chóc nhỏ một chút cũng không phải tội. Tô Thần trợn trắng mắt. Cũng hiểu được có chút gì cười không thôi. Sau khi cười xùi một tiếng lại vội vàng dừng lại. Nghiêm nhị nói. Đã đủ chưa? Cửa vào Thương Sinh Đạo Cung có lẽ ở phía trước không xa. Vẫn nên nhanh chóng tới sớm thôi. Ta và ngươi vốn là vì xem kiếm mà đến. Nếu chậm thì chỉ sợ sẽ bỏ lỡ trò hay. Gấp gì chứ? Lôi Động lại không cho là đúng, lặng lẽ cười nói. Thương Sinh Đạo Chi Thanh Tú. Toàn bộ tập ti. Sơ. U. Nơ. Gơ. Vơ. À. To. Một đời 20 năm trước. Thủy Lăng Ba, Phương Văn Tiết Hy ba người này cơ hồ áp đã qua tất cả anh hào cùng thế hệ ở vân giới. Nhưng về sau tiêu chuẩn môn hạ đệ tử lại một đời không bằng một đời, cũng chỉ gần đây mới tốt chút ít. Thật vất vả xuất hiện một Đàm Thu, nhưng hết lần này tới lần khác tu vị không đủ, chỉnh lệ Quý Linh Tử quá xa. Lần này tuyệt dục đến thăm, hơn phân nửa là không gặp được đối thủ nào ngang cấp. Bất quá Thương Sinh Đạo. Mặc dù thua, cũng không có người nào cho rằng bọn họ không được. Nhiều nhất chỉ là mất mặt chút thôi. Chỉ một Đàm Thu thôi đã hậu lực 10 phần rồi. Chính thức làm cho người chờ mong vẫn là vạn kiếm không cảnh chúng ta. Tô Thần nghe vậy, lại phảng phất như nhìn thổ dân ngốc mà nhìn Lôi Động. Lôi huynh, ngươi chẳng lẽ không biết. Tuyệt dục đã hạ chiến thư với Thương Sinh Đạo, mặc dù Tử Phong tu vị cũng muốn đánh một trận với Đàm Thu sao. Ánh mắt kia rõ ràng là có ý Lôi lão huynh ngươi quá cô lậu quả văn rồi. Lại có việc này. Lôi Động quả nhiên sửng sốt, tiếp theo nhíu mày nói. Hàn Sơn Tông các ngươi ngược lại thật sự lợi hại. Tin tức như vậy cũng có thể biết được, chẳng lẽ là có giao tình trong Thương Sinh Đạo Cung sao? Lại khẽ lắc đầu. Cái này có chút không hợp quy củ, dùng cảnh giới bát sai của hắn, mặc dù Tự Phong chân lực cũng không công bình. Thương sinh đạo cũng sẽ không đơn giản để Đàm Thu lên sân khấu. Chinh lệnh giữa cường giả thiên cảnh và địa cảnh thực sự không phải là ở phương diện nội tức và hồn lực mà là cảm ứng đối với thiên địa. Điều khiển đối với linh năng. Nhận thức với pháp tắc. Mặc dù tông thủ đã lĩnh ngộ kiếm ý chi cực. Phương diện này cũng tuyệt đối không thể vượt qua kiếm công tử tuyệt dục đã chính thức bước vào bát giai. Xem như thiên cảnh trung kỳ được. Nhưng chiến thư đắc hạ cuộc chiến ở thương sinh không cảnh cũng sẽ không đến nổi không hấp dẫn. Tu thần cười cười, thần sắc nhàn nhạt. Ta nghe nói tuyệt dục lần này tương đối bướng bỉnh. Nói là vô luận như thế nào cũng phải tranh tài với Đàm Thu một hồi. Chỉ sợ thương sinh đạo, muốn chống đẩy cũng không thể được. Lôi sư huynh, ngươi không chờ mong sao? Lôi động lập tức im lặng, tông thủ cùng tuyệt dục. Nếu trận chiến này thực không cách nào lảng tránh, hắn tự nhiên sẽ không chịu bỏ qua. Ngữ khí của Tô Thần lại biến đổi, mang theo vài phần thăm dò. Sư huynh, Đàm Thu này rốt cuộc lai lịch ra sao? Cho tới hôm nay tựa hồ cũng không người nào biết được xuất thân của hắn. Hay là hắn kỳ thật chính là tông thủ lão đệ? Đồng tử Lôi Động lập tức co rụt lại, rồi sau đó mặt không biểu tình lắc đầu. Cái này ta sao biết được? Hoặc là có thể không phải. Dùng kiếm thuật thủ đệ kia của ta thắng Quý Linh Tử không khó. Bất quá cũng chưa chắc không phải là thương sinh đạo có cường nhân kiếm đạo khác xuất hiện.